Cực phẩm cuồng thiếu, chương 160, âm mưu khởi động. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Kỳ, người kia mở miệng, Hoàng Kỳ, từ Đồ Hạo Thiên nghe vậy, hơi ngẩn ra, sau đó vận chuyển đại não để tìm kiếm cái tên này. Ông là Hoàng Kỳ, trưởng lão của Hồng Vũ Môn. 10S sau, từ Đồ Hạo Thiên hơi lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỏi, không nghĩ tới ngươi lại biết ta. Lần này đến phiên Hoàng Kỳ giật mình. Vâng, chỉ là tình cờ xem qua tư liệu có liên quan đến ông mà thôi. Sau khi biết lai lịch của đối phương, từ Đồ Hạo Thiên như có điều suy nghĩ nhìn vào Hoàng Kỳ. Ngạc nhiên nói, nếu như ta đoán không sai, ông đến gặp ta hoàn toàn là do LTI sắp đặt. Các ông muốn thông qua ta khống chế Đông Hải Bang, thần phục Nam Thanh Hồng. Đây là một trong những mục đích. Hoàng Kỳ lắc đầu, hơi lộ vẻ bất mãn nhắc nhở. Người trẻ tuổi, quá tự tin cũng không phải là một chuyện tốt. Ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm thế nào. Làm sao ông có thể đảm bảo lời ông nói lúc nãy là thật? Từ Đồ Hạo Thiên hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Hoàng Kỳ cười nhạt, người trẻ tuổi, ngươi cho rằng ngươi còn có nói tư cách nói điều kiện sao? Vậy ông còn tìm ta làm gì? Sắc mặt Tư Đồ Hạo Thiên có chút khó xê voi. Không phải là ta tìm ngươi. Chẳng qua là trong cơ duyên xảo hợp ngươi đã được LTI chọn thành con cờ. Hoàng Kỳ nói, tốt lắm, đừng nói nhảm nữa. Trước tiên ta sẽ quán đính giúp ngươi tăng thực lực lên. Thật sự có thể quán đính sao? Từ Đồ Hạo Thiên nghe vậy, lập tức vui mừng, sau đó có chút hoài nghi. Hắn từng nghe Phí Tư nói quán đính là một bí thuật thần kỳ trong giới võ học. Cao thủ võ học truyền nội lực của mình vào người khác, làm cho thực lực của người kia trong một thời gian ngắn được tăng lên. Võ học thần kỳ, loại phàm phu tục tử như ngươi làm sao có thể hiểu hết? Hoàng Kỳ tức giận, sau đó lấy ra một viên thuốc, nuốt viên thuốc này vào, sau đó dùng kình lực thôi hóa nó. Đợi sau khi dược tính hiện ra thì ngươi hãy khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà. Thu liễm tâm thần, đây là thuốc gì? Từ Đồ Hạo Thiên sửng sốt, Hoàng Kỳ có chút không nhịn được nói. Sau khi ngươi ăn hộ thể đan, dược lực hộ thể đan sẽ truyền vào kinh mạch, bảo vệ lấy đan điền và lục phủ ngũ tạng của ngươi. Để bảo vệ kinh mạch của ngươi khi ta truyền kinh lực vào. Thì ra là vậy, Từ Đồ Hạo Thiên nghe vậy liền nuốt lấy viên thuốc kia. Sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, vận kinh thôi hóa dược tính. Thấy vậy, Hoàng Kỳ như có suy nghĩ gì. Đi đến trước người Phùng Tĩnh, rồi vỗ vào ót của nàng một cái. Ông giết nàng rồi sao? Từ Đồ Hạo Thiên cả kinh, ta chỉ làm cô ta hôn mê một chút rồi mà thôi. Hoàng Kỳ nhíu mày, tiểu tử, tốt nhất ngươi nhanh lên một chút, tính nhẫn nại của ta có hạn. Mắt thấy Hoàng Kỳ nổi giận, Từ Đồ Hạo Thiên không nói nhảm nữa, tiếp tục vận kinh lực. Dần dần, Từ Đồ Hạo Thiên cảm thấy có một cỗ nhiệt lưu truyền khắp kinh mạch của hắn. Hoàng Đại Sư, dược lực đã có hiệu quả, nhận thấy được sự biến hóa trong cơ thể. Từ Đồ Hạo Thiên cung kính mở miệng. Tiểu tử ngươi là loại người thay đổi sắc mặt, chẳng trách Lữ Thương Hải chọn ngươi. Hoàng Kỳ cười lạnh một tiếng, bước lên, hai tay vung lên, một cỗ khí lưu xuất hiện quanh thân thể hắn. Thu liễm tâm thần, Hoàng Kỳ khẽ quát một tiếng. Sau đó hai tay Hoàng Kỳ vung lên, chụp vào thông thiên huyệt trên đầu Tư Đồ Hạo Thiên. Cảm nhận được cỗ kình lực truyền vào cơ thể, trong lòng Tư Đồ Hạo Thiên vui mừng. Sau đó toàn tâm toàn ý tiếp nhận quán đính. Một giờ sau, Hoàng Kỳ thở ra một hơi. Sau đó thu hồi hai tay lại. Cùng lúc đó, Từ Đồ Hạo Thiên vẫn khoanh chân mà ngồi. Tiêu hóa kình lực được truyền vào cơ thể. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Từ Đồ Hạo Thiên mở mắt ra. Lực lượng thật cường đại. Cảm nhận được cỗ lực lượng trong cơ thể mình. Đầu tiên Từ Đồ Hạo Thiên cả kinh. Sau đó điên cuồng mà cười. Ha ha, không nghĩ tới Tư Đồ Hạo Thiên ta lại có một ngày trở nên cường đại như thế. Bốp, nói xong, Tư Đồ Hạo Thiên nắm tay, đấm xuống đất, giác, một quyền đánh ra, kình lực hiện ra, trực tiếp chấn nát sàn gạch dưới nhà. Tư Đồ Thần, nếu như ông biết ta hiện tại trở nên cường đại như vậy, có phải là ông sẽ cảm thấy hối hận không? Thấy được uy lực của một quyền, Tư Đồ Hạo Thiên cả kinh, sau đó nở ra nụ cười lạnh, ta sẽ đích thân đưa ông xuống Diêm Vương Điện. LTI cảm thấy ngươi là một con sói, bây giờ nhìn lại cũng không giả. Nghe được giọng nói đầy hận ý của Tư Đồ Hạo Thiên, Hoàng Kỳ cảm thán một câu, sau đó nhắc nhở, vì để năng lực của ngươi tăng lên, ta tổn thất một viên hộ thể đan, bản thân ta từ tiên thiên đại thành thụt lùi còn tiên thiên nhập môn. Nếu là chỉ muốn lấy đầu của Tư Đồ thần, ta cũng đâu cần trả giá nhiều thứ thế. Hoàng Đại Sư, tôi biết, vẻ mặt TSDT cung kính mà nói, ngài vừa nói, để tôi thay thế vị trí của Tư Đồ thần, đây chỉ là một trong những mục đích. Vậy không biết ngài muốn tôi phải làm gì? Dựa theo tin tức mà ta thu được, tên tiểu tử xúc sinh Diệp Phàm kia có quan hệ mật thiết với Tư Đồ thần. Thậm chí vì hắn mà Tư Đồ thần không tiếc đã đắc tội với người phụ trách tổ chức Viêm Hoàng tại Đông Hải là Lữ Thương Hải. Có đúng không? Hoàng Kỳ hỏi ngược lại. Đúng vậy, nghe cái tên Diệp Phàm này. Tư Đồ Hạo Thiên hận đến nghiến răng. Sát cơ trong con người bắn ra. Chấm, nếu như không phải bởi vì tên chó đẻ này, tôi cũng sẽ không giống chó nhà có tang. Dĩ nhiên, càng sẽ không nhân họa đắc phúc. Ta cũng không lừa ngươi. Cho dù ngươi không có bị đuổi ra khỏi Đông Hải Bang, ngươi cũng là người được LTI chọn lấy làm con cờ. Hoàng Kỳ nói, hả, vẻ mặt Tư Đồ Hạo Thiên không giải thích được. Sau đó nhìn Phùng Tĩnh hôn mê thì tỉnh ngộ ra. LTI sớm đã phát hiện gian tình giữa hắn và Phùng Tĩnh. Hoàn toàn có thể dùng điểm này để uy hiếp hắn phản bội Tư Đồ thần. Hoàng Đại Sư, ngài muốn tôi đối phó với tên Diệp Phàm kia sao? Tư Đồ Hạo Thiên lập tức đoán ra cái gì? Không sai, Hoàng Kỳ gật đầu thừa nhận. Hoàng Đại Sư, tôi nên làm thế nào? Tư Đồ Hạo Thiên cung kính hỏi. Kế hoạch nằm ở trong này. Tự ngươi xem đi. Hoàng Kỳ lấy một phong thư trong ngực ra, đưa cho Tư Đồ Hạo Thiên. TSDT cầm lấy phong thư rồi mở ra coi. Một lát sau, Tư Đồ Hạo Thiên đã xem hết kế hoạch bên trong. Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ dị thường. Muốn hỏi cái gì đó? Không nên hỏi, ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch đi làm là tốt rồi. Hoàng Kỳ cảnh cáo, mặt khác, ta cảnh cáo ngươi, không nên phản bội chúng ta. Nếu không thì ngươi sẽ chết rất thảm. Nói xong, một cỗ sát khí từ trên người Hoàng Kỳ bao phủ lấy Tư Đồ Hạo Thiên. Tôi không dám, Tư Đồ Hạo Thiên thấy thế liền quỳ rạp xuống đất. Hoàng Kỳ thấy thế, thu liễm sát khí lại. Phù, Tư Đồ Hạo Thiên thấy thế, thở phào một hơi nhưng cũng không dám đứng lên. Hoàng Kỳ cao mày nhìn về phía Phùng Tĩnh, hỏi, ngươi tính toán xử lý nữ nhân này như thế nào? Xin Hoàng Đại Sư yên tâm, mặc ngoài nàng là nữ nhân của Tư Đồ Hạo Thiên, nhưng mà nàng đã bị tôi bắt lấy trái tim rồi. Đừng bảo là giữ bí mật, cho dù tôi bảo nàng chết thì nàng cũng sẽ nguyện ý, vẻ mặt Tư Đồ Hạo Thiên tỏ ra tự tin. Vậy thì tốt, Hoàng Kỳ nói, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày 1/11, ngươi lập tức làm việc dựa theo kế hoạch, ngàn vạn nhớ kỹ. Không thể để cho Tư Đồ thần phát hiện cái gì. Nếu không ta sẽ tự mình chặt đầu của ngươi. Xin Hoàng Đại Sư yên tâm. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao. Tư Đồ Hạo Thiên thề son thề sát. Đợi bóng dáng Hoàng Kỳ biến mất. Hắn không nhịn được mà nở nụ cười lạnh. Lão tạp mao Tư Đồ thần. Ngày 1/11 sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ngày này cũng là cơn ác mộng của tên tiểu tử Diệp Phàm kia. Cách chương.